1219, lệnh đuổi khách. Bọn họ bọn này thanh niên thực lực cơ hồ là tiên thiên cảnh giới, có thể không có cơ hội gặp qua Lăng Vân, thì liền đâm tóc long bối bối đều không nhận ra. Nhưng là bọn họ đều ánh mắt không nháy mắt nhìn qua Tống Y Dì Lệ, tâm lý ám đạo tốt cô gái xinh đẹp khụ khụ, vị tiểu thư này tỷ ngươi tốt, ta gọi Diệp Phong, một vị tự nhận là lớn lên đẹp trai khí long tổ thành viên, đối Tống Y Dì Lệ tự giới thiệu, vô cùng có lễ phép, còn nhìn trộm, cơ gái thức nháy mắt, khoan hay nói, mười phần đẹp trai. Tống Y Dì Lệ nhướng mày, bên người nàng người theo đuổi không có một cái so Diệp Phong kém, thói quen cũng cơ bản một dạng, cho nên nàng bất vi sở động. Xấu hổ đi nhanh lên lão giả không vui. Tại Minh Vương trước mặt cơ gái tìm đường chết ta vẫn không rõ quan hệ bọn hắn đâu, vạn nhất là nhân tình liền xong rồi. Diệp Phong nói, các ngươi đi trước, ta bây giờ, tiểu tỷ tỷ thêm tin nhỏ a, ta là hắn lập tức móc điện thoại di động, chuẩn bị điểm ra mã vạch ma trận lão giả cả giận nói, có đi hay không, không đi lão phu đánh gãy chân của ngươi cái kia thiên nhân cảnh giới khí thế phóng một cái, một đoàn người đều một mặt trắng bệnh, lão giả thực lực một ngón tay liền có thể đâm chết bọn họ. Diệp Phong xấu hổ, không đi không được. Đồng thời không hiểu lão giả vừa rồi hành động, không cần thiết đi, không kém một phút đồng hồ kia. Tống Y Dì Lệ giờ phút này hồi tưởng vừa mới Lăng Vân lời này như vậy kỳ quái, giống là cố ý một dạng nàng nhìn ra đầu mối, lão giả chính là sợ Lăng Vân, không phải vậy vì sao lại tay chân như nhũn ra tiểu thư, tại sao trở lại quản gia cười ha ha. Phúc ba Tống Y Dì Lệ hoàn hồn về sau, cũng là vui vẻ cười một tiếng, bọn họ là lão quản gia nhướng mày, tựa hồ không thích Lăng Vân các nàng, a tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực. Lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, ba ba, hắn không có có lễ phép. Mặc kệ hắn, chúng ta cũng không phải tìm hắn, để ý đến hắn làm gì. Cũng không biết có phải hay không là lời này nguyên nhân, vẫn là Lăng Vân lớn lên cao ngạo gây lão quản gia chán ghét. Thân phận của ngươi không rõ, mời ngươi ra ngoài đi, lão quản gia trực tiếp hạ lệnh chủ khách Tống Y Y Lệ vội la lên. Phúc ba à, bọn họ là bằng hữu ta, ta cũng có chuyện rất trọng yếu tìm ra ra, hắn ở đâu, lão quản gia bất vi sở động, tiểu thư, ngươi trước đi một bên. Lão gia hỏa, ngươi chán sống, Lăng Vân nhướng mày, tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ba ba không nên đánh nhau, muốn không phải thiến thiến mở miệng, lão quản gia thật sự chính là chết rồi, một cái hạ nhân thôi, có tư cách gì hạ lệnh chủ khách, có lẽ tại Lăng Vân trong mắt lão quản gia là hạ nhân là người ngoài, có thể là đối với Tống Y Y Lệ nhà, lão quản gia cũng là thân nhân của nàng, xác thực có tư cách tiểu tử, ngươi nói cái gì, xem ở ngươi là tiểu thư bằng hưu phía trên, lão phu không so đo, mời ngươi ra ngoài đi. Lão quản gia cũng không có đem Lăng Vân mà nói coi ra gì, cũng thế, Lăng Vân xem ra cũng là người bình thường, đuổi ngươi đi liền phải đi, Lăng Vân cười cười, hắn không thích người không nghe lời, cho nên mui chân hắn một chút chỗ, một đạo ba động khủng bố liền đem trừng to mắt lão quản gia đánh bay, hấp hối, dọa Tống Y Y Lệ cùng Bạch Kinh Na kêu to một tiếng, nhìn lấy sụp đổ tường vây, trên đất vết rách, Tống Y Y Lệ nhanh đi xem lão quản gia thương thế, mà Bạch Kinh Na bắt đầu nuốt nước miếng, đây là cái gì thực lực, cũng là mũi chân rơi xuống đất một chút. Khủng bố như vậy, tiểu gia hỏa đập Lăng Vân, lẩm bẩm miệng, xấu ba ba, không nghe lời. Lăng Vân cười cười, nặc, cho các ngươi mạnh tử, tha thứ ta có được hay không á ha, ta tha thứ ngươi. Tiểu gia hỏa đắc ý cầm Lăng Vân cho mạnh tử, bối bối vui vẻ nhất, dạng này liền phải mạnh tử, quá hạnh phúc. Uống một miệng mạnh tử về sau, tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, ta không tha thứ ngươi, á ha Lăng Vân, ta tha thứ ngươi Lăng Vân, á ha, ba ba đần quá a, đần độn. Lăng Vân dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này còn có tâm tư đùa hắn cái kia, dẫn ta đi gặp ra ra ngươi đi, hắn mặt mũi thật là lớn a, mời ta đến lại đuổi ta đi, ta không sĩ diện. Lăng Vân sinh khí chính là như vậy, ban đầu là Tống Y Y Lệ hai lần đến cửa mời hắn, hắn vốn là vô ý, hết lần này tới lần khác xuất hiện Dược Vương đỉnh đồ đằng, hắn mới cho chút thể diện Tống Y Y Lệ, thật xin lỗi Lăng Vân, ta Tống Y Y Lệ khóc, thật khóc đâu, trong ngực nàng lão quản gia tựa hồ sắp chết. Nghe tiếng mà đến hộ vệ lập tức vây quanh Lăng Vân. Mà vừa ra cửa miệng long tổ một đoàn người cũng nghe đến, lão giả một mặt trắng bệnh đi mau, không phải vậy mất mạng mọi người không hiểu, có thể là phi thường nghe lời, bởi vì lão giả biểu lộ bán rẻ hắn, đều đầu đầy là mồ hôi, bọn họ đều không phải người ngu, chạy là được rồi. Cái này vừa chạy thì đem tay chân như nhũn ra lão giả vứt xuống, lão giả khỏe miệng giật một cái, bọn này thà nờ dê nha y con, về đi thu thập các ngươi. Nói xong hắn toàn lực đem nội lực nâng lên thân pháp phía trên, như bay chuồn đi. Chuồn đi, các ngươi không rõ ràng nơi này là Dược Vương Sơn Trang nào đó, hộ vệ mở miệng lạnh lùng nói, các ngươi muốn nhiều sự tình. Lăng Vân ngoái nhìn cười một tiếng, hắn không ngại đại khai sát giới, dù sao hắn có là biện pháp không thấy máu thì kết quả bọn hắn ba ba ngoan nha. Tống Y Y Lệ nói, toàn bộ lui ra, thông báo ta ra ra đại tiểu thư, cái này thế nhưng là các ngươi là đối thủ của hắn muốn chết. Liền lên đi, Tống Y Y Lệ hiện đỏ mắt nói, liền nàng phúc ba thực lực cỡ thế Na Y đều bị đánh vô cùng thê thảm, hấp hối, bọn này hộ vệ là không có não tử sao? A hộ vệ kinh hãi, cùng nhau lui lại, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm Lăng Vân các nàng. Một vị lão giả nghe tiếng chạy đến, thấy thế không nói hai lời lập tức cho lão quản gia vận công liệu thương, còn để hắn nuốt đan dược. Đan dược cái rắm, còn không bằng nói là dùng cặn thuốc nắm hoàn Tống Y Y Lệ khóc thút thít nói, đại bá nguyên lai vị lão giả này là Tống Y Y Lệ đại ba a. Những người khác cũng lần lượt chạy đến, có Dược Vương Sơn Trang đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mai cho đến thất trưởng lão, còn có mấy cái chấp sự đâu, cùng nhau vây quanh Lăng Vân, cũng là không có ý xuất thủ, có thế trọng thương lão quản hẳn ra, không đơn giản. Một lát sau lão quản gia tỉnh lại, bất quá còn không mở miệng được, ngắm nhìn Lăng Vân lại ngất đi. Đem hắn mang tới trong phòng, không có gì đáng ngại. Tống Y Dì Lệ đại ba Tống Quân No Y lời này để không ít người thở dài một hơi. Tống Y Dì Lệ nói, quá tốt rồi, không có việc gì liền tốt. A ha, Tống Quân nói, tiểu lệ, bọn họ là mặc dù biết là Lăng Vân đã thương lão quang hẳn ra, thế nhưng là vẫn là muốn đối Lăng Vân khách khí một chút. Tống Quân rất có lễ phép, không giống lao quản gia, cho nên Lăng Vân trực tiếp mở miệng nói, người bình thường thôi. Tống Y Dì Lệ tại Tống Quân bên thai nói thầm vài câu, cái sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mau mau mời đến, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón A Tống Quân thái độ so trước đó càng tốt hơn, bởi vì nghe nói, Lăng Vân cũng là cái kia hội luyện chế đan dược người, đây chính là phi thường trọng thị, cũng là phụ thân hắn đều muốn đến nha bái phòng người, bây giờ lại đi tới. Dược Vương Sơn trang hừng, thế này mới đúng, bất quá những người khác, ta không muốn gặp. Lăng Vân trực tiếp bỏ xuống lời này liền theo Tống Quân đi đằng sau, không hiểu ra sao, muốn đi theo hiểu rõ ràng các trưởng lão khác ào ào bị Tống Y Y Lệ ngăn lại, sau đó nói, các trưởng lão. Hắn là gia gia của ta khách quý, thứ lỗi.